Quit and Snow Show. Chào những người bạn thân thiết của Snow. Chúng ta đang có một ngày chủ nhật tươi đẹp ở phía trước và một tuần làm việc ở sau cái phía trước đó, Quick nhở? Đối với Quick thì tuần làm việc bắt đầu từ sáng này rồi, nhưng cũng chẳng sao, mình quen rồi mà. Còn hơn là ngồi không mà nghe Snow nhờ vả. Này, trong trường hợp của Snow và Quick thì người ta không nói là nhờ vả mà phải nói chính xác là sai bảo. Quick, đọc yêu cầu đầu tiên. Yêu cầu đầu tiên là Snow bỏ thói quen sai bảo Quick này đi. Quick bây giờ không còn là Quick của ngày xưa nữa. Ngày xưa nghĩa là trước ngày Valentine. Sao? Thế có nơi để tặng sô-cô-la cơ á? Không có nơi để tặng mới hay chứ. Trước đây Quýt cứ nghĩ rằng đến ngày Valentine mà chỉ mình ngồi ngắm sao rơi và ăn bánh bao thì sẽ buồn lắm đây. Vậy mà Valentine qua đi, Quýt vẫn bình yên vô sự, vẫn thấy yêu đời. Vượt qua được cái ngày nhạy cảm ấy một cách yên ổn, Quýt thấy mình trưởng thành hẳn lên. Vui lên đi các anh em ơi. Hỡi những người chưa có hay đã từng có một người bên cạnh trong ngày Valentine, đừng tuyệt vọng nữa. Sau ngày Valentine, Quýt đã phải nhận rất nhiều thư buồn của các bạn. Quên hết những chuyện buồn đó đi. Như Quýt đây này, làm việc hăng say, yêu đời, yêu người, và rồi người sẽ yêu mình. Xin gửi tặng cho các anh em trong hiệp hội độc thân của chúng ta ca khúc Dear to Last của nhóm Mele. Check it out. All of our friends email của bạn Hoàng Đạt ở địa chỉ hoangdattp@gmail.com. Tôi đã rất thích em, nhưng tình cảm của tôi đã không được em đón nhận. Tôi biết mình còn rất nhiều thứ phải làm nên tôi phải quên em, nhưng tôi không thể. Chúc em hạnh phúc. Xin anh chị gửi tặng ca khúc Best of Me của Daniel Potter đến bạn Hồng Vinh lớp 51 CLC Khoa Luật. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Chào anh Quýt và chị Snow, em là Thanh Tùng ở địa chỉ email namdinh83@mail.ru. Hiện là du học sinh tại Nga năm thứ 2 khoa kiến trúc. Không thường xuyên nghe trực tiếp qua radio nhưng sinh viên tụi em bên này vẫn update đủ các chương trình của anh chị. Cảm ơn chương trình, cảm ơn anh chị. Dù sống xa đất nước nhưng sinh viên tụi em vẫn luôn là một phần của đời sống giới trẻ Việt Nam có đam mê với Quýt and Snow Show. Lần đầu tiên viết thư yêu cầu, em chỉ mong được chia sẻ cùng anh chị, xin kể câu chuyện của em. Yeah. Viết cho em, tôi nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp em, những ngày tháng còn học chung trường. Có ai đó bàn tán về em và tôi bắt đầu để ý. Thật vui sao, dãy nhà để xe sau trường đối diện ngay cửa sổ phòng học của tôi. Thế là mùa đông hay mùa hè, bất kể hôm ấy có là phiên trực nhật của mình hay không, tôi vẫn đến sớm, mở cửa sổ đầu tiên, ngồi nhìn ra cửa sổ và đợi. Đợi thật lâu mà em bước qua tôi nhanh quá, những song cửa đôi khi còn làm nhiễu hết cả những hình ảnh lung linh ấy. Hình như em ít nói, mà cũng có thể tại vì tôi chẳng bao giờ dám nói chuyện với em cả. Nhưng chính cái điều đó càng làm tôi trở nên thích thú. Cái tuổi học trò, con gái trong mắt tôi đứa nào cũng ăn nói bốc chát và táo tợn lắm. Rồi em trong tôi toàn là hình ảnh. Không lâu sau đó, hình như em cũng biết tôi đang để ý đến mình. Cái kiêu kỳ sau đó làm tôi phát điên. Cái thủ ấy mong được thể hiện thế. Mỗi lần được tuyên dương trước toàn trường sau kỳ thi, tôi lại tự hỏi em có thấy tôi, có biết tôi khi ấy. Những tháng ôn thi tốt nghiệp với tôi ngắn ngủi vô cùng, tôi còn chẳng nhớ ngày ấy. Hằng bằng lăng hay phượng vĩ trước lớp có rộ hoa như tôi hằng trông ngóng, bởi cái ý nghĩa duy nhất của việc đến trường đối với tôi là ngồi nơi cửa sổ và đợi. Thế rồi kỳ thi cũng qua, ngày cuối, ai đã nói với tôi rằng hãy tiến lên, nói cho em điều đấy, và tôi tiến lên. Cái xe đạp hôm nay ngoan lạ, không tuột xích khi tôi tăng tốc thế này. Tôi hỏi em về kết quả thi, những dự định tương lai. Quả thực, tôi không nhớ khi ấy chúng tôi nói những gì, em không nói ít đâu nha, giọng nói cũng dễ gần nữa. Con đường hàng ngày luôn làm tôi khó nhọc, nay bỗng dưng thênh thang, bồng bềnh và ngắn lạ. Rồi tôi vào đại học và lên đường du học không lâu sau đó. 3 năm rồi qua đi, hình như em đã có người yêu. Tôi chẳng trách em, chỉ buồn thôi vì chính tôi ngày đó cũng chưa nói với em điều ấy. Cái xứ sở tôi đang sống, con người sống với nhau thân thiện, những câu nói yêu thương cũng quá đỗi dễ dàng. Nhưng nếu ngày mai gặp nhau, hãy cứ cho tôi bối rối. Dù rằng nếu được trở lại, tôi sẽ không ngại ngần mà nói rằng tôi yêu em. Nhưng ngày đó đã nói rằng, thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được hoặc cái đã đánh mất, mà là hạnh phúc đang nắm giữ. Em mãi là niềm hạnh phúc vô hình ấy của tôi. Anh chị làm ơn hãy gửi cho cô ấy ca khúc Love Story của Taylor Swift của em. Cảm ơn anh chị rất nhiều. said, Romeo, save me. I've been feeling so alone. I keep waiting for you, but you never come. Is this in my head? I don't know what to think. He knelt to the ground and pulled out the ring and said, marry me, Juliet. You never have to be alone. I love you, and that's all I really know. I talk to your dad, you'll pick out a white dress. It's a love story, baby, just say yes. Email của bạn Lê Thị Hương ở địa chỉ lehuong87@gmail.com. Anh chị thân, em có một câu chuyện rất cần anh chị giúp đỡ. Câu chuyện của em và một người bạn thân. Không biết ông có nhớ ngày xưa tôi ghét ông không nhỉ? Tôi thì vẫn nhớ đấy. Lớp 6 ông nghịch ngợm và bướng bỉnh. Lần đó tôi lỡ nói điều gì hình như làm ông tự ái. Thế nên suốt dọc đường về tôi bị vài viên đất nhỏ đáp sau lưng, vẻ mặt hầm hầm và những lời tra hỏi. Thật là khéo sắp xếp làm sao nhà ông lại gần nhà tôi. Gan lì đấu khẩu không nói được nữa thì khóc, vừa đi vừa khóc. Tôi chỉ nhớ đến đoạn này và không thể nhớ được là về đến nhà thế nào. Ngày đó tôi ghét ông lắm. Thế mà chả hiểu từ lúc nào tôi và ông lại là bạn thân. Kể cũng lạ, tôi vẫn nhớ cho tới tận lớp 9, lớp cuối cùng tôi và ông học chung. Ông vẫn thỉnh thoảng làm tôi tức đến phát khóc. Ngày đó tất cả mọi người đều gọi tôi là sếp, trừ ông. Thế rồi lên cấp 3, mỗi đứa học một trường. Hình như do khoảng cách lâu lâu mới thấy nhau vài lần nên đâm ra tôi với ông cũng bớt căng thẳng hơn, thiện chí hơn thì phải. Nghe tin có vài bạn thích ông tít mù, tôi vừa buồn cười vừa thấy hay hay. Nhìn lại, thỉnh thoảng thấy ông cũng dễ mến đấy chứ. Bằng chứng là mấy lần đi học về trời mưa to, ông đều không bao giờ để tôi bị ướt. Và có một vài sự kiện nữa đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi về ông và quý ông hơn. Lên đại học, tôi và ông cũng ít gặp nhau vì học tập, vì những chuyện riêng tư. Nhưng hễ tôi ốm lại nhận được những lời động viên của ông. Sang nhà, không bao giờ ông chịu chở tôi về nếu tôi không ăn cơm hay ăn ít. Bất kể khi nào tôi cần, ông có thể giúp thì không bao giờ từ chối. Ông cũng thích đi xe đạp đến những con đường Hà Nội dợp bóng cây, những con đường không ồn ào, ngột ngạt, thích nghe anh Quick và chị Snow mỗi sáng chủ nhật, giống tôi. Ông bảo ông quý ai thì quý ra trò, còn ghét ai thì cũng ghét lắm, thẳng thắn và bướng bỉnh. Con đường của ông có thật nhiều gò vấp, tôi biết có rất nhiều lúc ông mệt mỏi, chán nản mọi thứ, nhưng tôi lại không thể làm gì kể cả một lời hỏi thăm. Luôn luôn là ông động viên tôi và lần này cũng vậy. Nỗi buồn đầu năm của tôi vì bất cần mà để mất đồ đạc, ông cũng không quên gọi điện hỏi thăm, nhưng lại cũng chính nó làm cho tôi và ông trục trặc. Ông đang rất giận tôi phải không? Lúc này tôi cũng không biết phải nói gì và cũng không chắc ông sẽ chấp nhận lời xin lỗi. Chỉ mong sao Quick và Snow sẽ chuyển giúp tôi những lời tâm sự này đến ông. Ông đừng nói là không muốn nghe nhé. Vì tôi không bao giờ muốn đánh mất tình bạn của chúng ta. Hãy giữ nó mãi mãi, bạn thân mến. Hãy cố gắng lên, ngày mai bình yên sẽ trở lại, nhất định rồi. Em rất mong anh Quick và chị Snow giúp em vì một tình bạn đang gặp khó khăn. Em muốn gửi tới bạn ấy ở địa chỉ Kiến Trúc Hà Nội 2003 ca khúc Seven Things của Miley Cyrus. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Shouldn't say this, but at times I get so scared when I think about the previous relationship we shared. It was awesome, but we lost it. It's not possible for me not to care. And now we're standing in the rain, but nothing's ever gonna change until you hear my tear. The seven things I hate about you. To hear now your sincere apology. When you mean it, I'll believe it. If you text it, I'll delete it. Let's be clear. Oh, I'm not coming back. You're taking seven steps here. You made me laugh, you made me cry. I don't know which side to buy. all the great things that would take too long to write. I probably should mention the seven that I like. The seven things I like about you, your hair, your eyes. Snow, cái đây mấy thập kỷ, vào ngày đầu tiên đến chỗ hẹn hò, Snow chuẩn bị những gì? Sao mà phải chuẩn bị, sao mà phải đi đâu? Tôi ngồi nhà tôi thôi, ai thích tôi tự phải đến chứ. Rồi sao, nếu thế thì ngồi cạnh Quick bây giờ chắc chắn đã là một bà cô già. Tôi chẳng già và cũng không phải là một bà cô nhá, Quick đừng có mà dìm tôi. Tôi không đi đến chỗ hẹn vì người ta không cho tôi cơ hội ấy, người ta thích đón tôi tận cổng nhà cơ. Sao? Chán thì sao, còn gì là chuẩn bị hồi hộp nữa. Một cuộc hẹn hoàn hảo là phải có người chờ một người đang đến. Trong lúc chờ đợi, trí tưởng tượng mới có gì phát huy hết cỡ, vì người kia bao giờ cũng đến muộn một tí. Lãng mạn chưa? Snow, cho nghe nhạc êm dịu cái nào. Tôi nhớ ngày đầu tiên hẹn gặp cậu. Thú thật là tôi đã phải mất hàng tiếng đồng hồ đứng trước tủ quần áo để nghĩ xem mình nên mặc gì gặp cậu. Và cuối cùng thì tớ cũng quyết định chỉ mặc quần jean, áo trắng. Vì cậu biết sao không? Tớ muốn chúng ta thật gần. Cậu thích giản dị mà đúng không? Và rồi hôm đó, dù đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đấy, thế mà tớ vẫn đến muộn. Cũng vì một lý do nữa, đó là mua quà tặng sinh nhật cậu. Đưa quà lên ngắm, phân tích chán chê những món quà tớ quyết định là gì thì cậu biết rồi đó. Nó chẳng liên quan mấy lắm tới câu chuyện của chúng ta. Một hộp kẹo đồng tiền. Gặp cậu hơi bất ngờ chút xíu, thư sinh và cao gầy quá. Cũng may mà hôm đó tớ đi dép cao 5cm nên cũng không đến nỗi nào. Cậu nói nhìn tớ và cậu cũng rất đẹp đôi đấy chứ. Chuyện sáng tớ ổn mà nhỉ. Chắc lúc gặp tớ cũng như lúc hai đứa ngồi nói chuyện trong quán, cậu nhìn tớ ghê lắm. Tớ thấy mặt tớ rất nóng. May mà lúc đó tớ không lúng túng. Sau cái ngày hôm đó tớ thích cậu. Cũng may là sau đó cậu cũng thích tớ. Những ngày bên cậu tuy không dài, nhưng với tớ đó là khoảng thời gian hạnh phúc mà tớ không bao giờ quên. Cậu có biết là lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau không? Cũng lâu gớm rồi đấy. Chính xác là 179 ngày 540 phút. Ghét thế. Tại sao cậu và tớ lại xa nhau dài vậy? Tại sao cậu và tớ không vô tình gặp nhau đi? Mặc dù tớ đã cố tình lại trường cậu ăn ngô nướng suốt, món mà chỉ có năm nay tớ mới ăn thử đó. Tớ chưa biết là tớ có còn gặp cậu nữa hay không, vì mai kia tớ sẽ xa Hà Nội, xa cậu thật sự. Nhưng tớ vẫn mong lắm, chỉ là bạn bè lâu ngày gặp nhau thôi, cũng khó vậy sao? Anh Quick và chị Snow, em rất muốn anh chị play cho em một ca khúc thật hay, gửi tới cậu ấy là Dương Ngô Anh, Đèo Bách Khoa, Hà Nội với lời chúc. Dù thế nào đi chăng nữa, dù tớ ở Hà Nội hay bất cứ ở nơi đâu, tớ cũng luôn cầu mong cho cậu được bình an, hạnh phúc và thành đạt. Cố gắng lên nha, cả tớ nữa. Ký tên in em số điện thoại 0975873378 cùng với ca khúc You Were Meant For Me của Chùa. I hear the clock at 6 a.m. I feel so far from where I have been. I got my eggs, I got my pancakes too. I got my maple syrup, everything but you. I break the yolks and make a smiley face. I kinda like it in my brand new place. Wipe the spots above the mirror, don't leave my keys in the door. I never put wet towels on the floor anymore. Cause trains last so long. coffee, but I didn't want to talk, so I picked up the paper. It was more bad news. My heart's being broken, the paper being used. Put on my coat in the pouring rain. I saw a movie, it just wasn't the same, 'cause it was happy or I was sad, and it made me miss you. Oh, so bad, hurts. 3 nights, so long. Hey, that I think I'm gone. I know that you love me, and soon you will see. You'll remember me, and I was meant for you. Brush my teeth, I put the cap back on. I know you hate it when I leave the light on. I pick a book up and then I turn the sheets down, and then I take a deep breath. Good luck around. Put on my PJs and hop into bed. I'm half alive, but I feel mostly dead. I try and tell myself it'll all be alright. I just shouldn't think anymore tonight, 'cause 3 years last so long. Hey, but I think I'm gone, and I know that you love me, and soon you will see. Email của một bạn ở địa chỉ goubongterry7789@yahoo.com. Đó là một ngày nóng nực giữa tháng 5, anh nói với em một câu nhẹ nhàng như thế. Đó cũng là tháng em bận rộn với những bộn bề thi cử, cũng vô tâm không kịp nhận ra. Lời nói ấy có mang mác một cảm giác của riêng anh. Trong cái đầu bé xíu của em cũng chỉ kịp nghĩ rằng anh còn bận công tác, làm gì được cắt phép mà về. Rồi cũng nhanh và nhẹ như một cơn gió giao mùa, hè qua rồi đông sang, từng đợt không khí lạnh tràn về, lòng người lại len lỏi như ấm áp khi nghĩ tới hạnh phúc giản dị được sum vầy bên gia đình nho nhỏ của mình. Nhớ mỗi khi cả gia đình mình quây quần bên nhau, hạnh phúc lại ngân lên như âm thanh nhẹ nhàng của phím đàn. Anh Quýt và chị Snow hãy tặng em và người ấy của em bài hát Apologize của Timbaland nhé. Em rất thích ca khúc này, cảm ơn anh chị rất nhiều. What you say, but I just can't make a sound. Hãy cho em một giây để em vương vấn một ánh mắt. Hãy cho em một giờ để em quyến luyến một nụ hôn. Hãy cho em một ngày để em đong đầy nỗi nhớ mong. Hãy cho em một tháng để em xóa tan bao khoảng cách. Hãy cho em một năm để em cất lời yêu. Và hãy cho em một đời để biết rằng đôi ta là của nhau mãi mãi. Bi à, không biết giờ này nơi chân trời xa ấy anh có nhớ tới em không? Còn em thì đang nhớ anh nhiều lắm. Em nhớ đến ánh mắt làm lòng em xao xuyến, nhớ nụ cười làm em phải vấn vương, nhớ những bài thơ tình mà anh viết tặng riêng em, nhớ những bản tình ca ngọt ngào anh đàn cho em nghe mỗi đêm về, làm trái tim em thổn thức. Dù biết rằng giờ đây tất cả đã xa, có lẽ anh đã quên em. Anh thường nói với em, trái tim của những kẻ mộng mơ chẳng biết nơi đâu là bến đỗ, cứ phiêu du mãi đến những chân trời tìm hạnh phúc mới xa xôi. Có lẽ em chỉ là nốt lặng trong khúc nhạc tình của đời anh. Có lẽ chúng mình chỉ có duyên mà không có số. Em cô đơn là thế, nhớ mong nhiều là thế, nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm xưa. Bia, cứ mỗi lúc sáng thức giấc, tia sáng đầu tiên em thấy được chính là ánh mắt anh. Âm thanh đầu tiên em được nghe chính là nụ cười anh. Hình bóng đầu tiên em nhớ là khuôn mặt anh. Đong đầy đầu tiên em đếm được là nỗi nhớ anh. Hạnh phúc đầu tiên em cảm nhận được là tình yêu anh. Và câu đầu tiên em muốn nói là em yêu anh, em nhớ anh nhiều lắm. Anh chị thân, em và anh ấy đều là những thính giả lâu năm của chương trình. Em muốn nhờ anh chị phát tặng cho anh ấy bài hát First Love của Utada Hikaru với lời chúc. Chúc anh một sinh nhật thật vui vẻ, cảm ơn anh về tất cả. Em sẽ luôn nhớ về anh. Anh ấy là Nguyễn Lương Bằng ở số điện thoại 0169383-2984. Cảm ơn anh chị rất nhiều. You were always gonna be mine. năm trước, căn bệnh u não tàn ác ấy đã hành hạ mẹ. Ở trường xa nhà đến gần 100 cây số, con không hề biết mẹ đau, mẹ phải vật lộn với bệnh tật như thế nào. Chỉ thấy bố bảo mẹ đau, đau lắm. Con thật ngờ ngạch không hiểu được sự tàn phá mà khối u đang hành hạ mẹ. Bố và chị đi dạy cả ngày, nhà mình neo người không còn ai. Mãi sau này về nhà con mới biết mẹ đã phải nằm viện một mình. Có những lúc bữa ăn đến mà không ai ở cùng mẹ, không ai chăm lo bữa ăn cho mẹ, mẹ đã phải bấu víu vào bà cụ 60-70 tuổi ra chợ mua cơm về ăn. Có những hôm chóng mặt quá, mẹ ngã lăn ra đường mà không thể tự ngồi dậy được. Kể từ đó con đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì thương mẹ, khóc vì trách mình những lúc như thế tại sao không thể được ở bên mẹ. Rồi ngày mẹ mổ, bác sĩ bảo có thể ca mổ không thành công thì mẹ sẽ mãi mãi rời xa bố con. Không phải một người quá bi quan, nhưng khi ấy con đã rất buồn, rất sợ cảnh bố con sẽ mất đi mẹ vĩnh viễn. Mẹ có biết những ngày đó bốn bố con đã cùng nhau khóc rất nhiều, rất nhiều. Bố mạnh mẽ là thế, can đảm là thế, vậy mà suốt 4 tiếng ngồi đợi mẹ phẫu thuật, con cảm thấy chưa bao giờ thời gian trôi đi lâu đến vậy. Có lẽ mãi mãi con sẽ không bao giờ quên được cảm giác đó. Tất cả những người mổ sau mẹ đều đã ra. Mẹ có biết cả nhà khi ấy đã tuyệt vọng đến mức nào không? Nhưng ông trời vẫn còn thương nhà mình nhiều lắm, phải không mẹ? Lúc mọi người tuyệt vọng nhất là lúc nhìn thấy y tá đẩy mẹ ra khỏi phòng mổ. Mẹ có biết cảm giác sung sướng và hạnh phúc của con và cả nhà như thế nào không? Nhìn mẹ nằm đau trên đường từ phòng mổ về phòng hậu phẫu mà con đã cười, cười thực sự. Bởi con biết tử thần đã không cướp mẹ đi khỏi bố con. Chưa bao giờ con cảm thấy hạnh phúc như thế, mẹ ạ. Tết năm nay mẹ lại đau, đau lắm. Mẹ không thể ăn được gì, người hốc hác hẳn đi. Tết với nhà mình thực sự đã không còn vui vẻ gì nữa. Dù rất lâu rồi con mới về nhà, nhưng mẹ đau, con cũng chẳng muốn đi đâu và gặp gỡ bạn bè. Các bạn trách con nhiều lắm, nhưng cũng kệ họ thôi. Con cảm thấy thời gian bên mẹ bây giờ mới đáng quý biết bao. Mẹ đã từng bảo con không được khóc nhiều, phải mạnh mẽ lên con ạ. Không phải là con không nghe lời mẹ, nhưng mẹ hãy để cho nước mắt con chảy tự nhiên mẹ nhé. Bởi lẽ đó cũng là cách mà con có thể tự an ủi mình và tự đứng lên đấy mẹ ạ. Mẹ đừng lo mẹ nhé. Đã có lần bố nói với con rằng hãy cố gắng học tập tốt và con gái của bố, học tốt để ra trường, mấy bố con cùng duy trì cuộc sống của mẹ. Chứ một mình bố thì thực sự bố không đủ sức. Con nhớ và con hiểu tất cả điều đó. Mong bố mẹ hãy tin tưởng ở con. Vì con là con gái bố mẹ nên nhất định con sẽ làm được những gì mà con đã nói, những gì mà con đã hứa. Hãy cố gắng lên để chống chọi với bệnh tật, mẹ yêu quý của con. Còn bố, mẹ con cảm ơn và yêu quý bố nhiều lắm bố ạ. Con chúc bố luôn mạnh mẽ và vui vẻ, mãi là cột dựa vững chắc nhất cho mẹ con bố nhé. Con mong bố mẹ hãy luôn tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Hãy cố gắng lên để gia đình mình lại có thể hạnh phúc và vui vẻ như xưa. Con yêu bố mẹ rất nhiều. Em Quy và chị Snow thân, đó là tất cả những tâm sự mà từ lâu rồi em muốn nhờ anh chị gửi cho bố mẹ em. Gần đây đã có quá nhiều chuyện buồn xảy ra đối với em và cả gia đình của em nữa. Đã có lúc em cảm thấy mình như hoàn toàn tuyệt vọng, không còn đủ sức để tiếp tục cố gắng. Nhưng cứ nghĩ đến những nỗi đau mà mẹ phải chịu đựng, những vất vả mà một mình bố đang phải gánh vác, em lại như có thêm sức mạnh để tiếp tục đứng lên, để phấn đấu và học tập nhanh cho ra trường thôi anh chị ạ. Anh chị có thể gửi tặng em và gia đình em bài hát When You Believe của Leo Jackson được không? Qua chương trình cũng cho em gửi tới chị gái mình lời nhắn. Cảm ơn cuộc sống đã cho em làm em của chị. Và tới em trai của em với lời nhắn Nam à. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, em trai của chị phải vượt qua 2 kỳ thi đầy cam go và thử thách. Nghe lời chị, em cần chăm chỉ lên một chút nữa. Cả nhà luôn bên cạnh em, đừng để bố mẹ thất vọng em nhé. Chúc em luôn tự tin và chiến thắng. Em là Tố Nga ở địa chỉ tonga.nt.bx@gmail.com. Many nights we pray with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains along before we knew we could. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve when you believe? Somehow you believe. Easy Các bạn thân mến, blog tuần này xin được dành cho bạn Nguyên DT, sinh viên Đại học Đà Lạt. Smoking his last cigarette, I said, where you been? He said, ask anything. Hứng lên gần 9 giờ đêm rồi còn ráp ba lô đi lang thang. Vào quán mộc thử một lần cho biết, trước giờ mấy lần định vào rồi lại ra. Tối có nhạc sống, bước vào quán không gian thật tuyệt. Toàn gỗ là gỗ và rất mộc. Mộc ở chỗ trang trí quán đơn giản, ở nội thất bằng gỗ, ghế nệm tay gỗ bằng vải bố thô đỏ cho không gian bớt lạnh lẽo. Mộc ở cuốn menu được làm bằng bìa gỗ với dây dừa. Đồ uống cũng không quá đắt mà rất phong phú và ngon. Đèn được bố trí rất hợp lý, các bình hoa đã khô quắt lại dường như lâu rồi không ai động chạm vào nó. Có vài lọ gốm sắp đặt phía trên tường trong cái mảng sáng yếu ớt. Có hai cây guitar rất mộc ở trên sân khấu, nhìn vào tự dưng sởn gai ốc. Cậu bé phục vụ cũng rất mộc với sơ mi trắng và tạp dề, rất lạnh lùng nhưng có vẻ rất hay và chuyên nghiệp. Mới uống được ngụm bia thì cũng tới giờ diễn. Các ca sĩ đa phần đều hát vì đam mê, chứ mình chắc chắn thu nhập không là bao. Hôm mình vào chỉ có 3 bàn suốt cả đêm, mà hôm đó có tới 3 ca sĩ và 2 chú chơi guitar rất điêu luyện và hát không kém gì nhạc sĩ Phú Quang. Hai cây đàn cất lên giai điệu Happy New Year làm mình sởn gai ốc thêm một lần nữa. Ngây ngất trong không gian, giọng hát trầm bổng, tình cảm của các ca sĩ qua các bài hát tiền chiến quen thuộc và các bản nhạc Pháp bất hủ. Xuống tê người vì một đêm thật enjoy. Tự nhiên thấy cuộc sống mới ý nghĩa, mới đẹp làm sao. Tự dưng thấy mình như lạc vào không gian của chị, của Khánh Ly thuở nào. Mê mẩn quá, khách về hết rồi vẫn còn mỗi mình ở lại, mà các cô, chị ca sĩ vẫn còn sung lắm, hát, hát và hát. Một mình vác ba lô cúc bộ về nhà trong cơn men ngà ngà, đường vắng hoe và lạnh lùng ánh đèn vàng vọt. Đà Lạt vẫn thế thôi. Nhiều người đến Đà Lạt cũng chán trường, chê bai này nọ rằng Đà Lạt thay đổi nhiều quá. Đó là vì người ta đi chưa hết, sống chưa hết và lang thang chưa đủ thôi. Yêu Đà Lạt lắm. I found God on the corner of First and Amistad, where the West was all but one, all alone, smoking his last cigarette. I said, where you been? He said, ask anything.